Chương 482, thi đấu kết quả. Trầm Tường cho Lam Lan một ít yêu tâm, để Lam Lan yêu tâm cũng bắt đầu nhiều, như thế Thần Vũ Điện liền sẽ không hoài nghi là hắn giết chết Vạn Hiên cùng Công Tôn Kiệt, mặc dù hoài nghi, cũng sẽ không có bao lớn lòng nghi ngờ. Vì để cho Lam Lan tin tưởng, Trầm Tường lấy ra hơn 100 cái yêu tâm, đây là hắn cái kia phân thêm vào Công Tôn Kiệt 60 cái, tổng cộng hơn 110. Lam Lan nhìn cái kia một yêu tâm, cái kia nước long lanh con ngươi đều sắp rơi ra, nàng dùng dấu tay một thoáng, xác định đây là thật sự, nàng có thể cảm nhận được bên trong những này tinh khiết năng lượng. Ngươi là làm sao cho tới, ngươi giết chết hơn 100 cái ác yêu, Lam Lan có chút khó có thể tin. Trầm Tường gật đầu, không sai, thì ở phía trước cái kia hắc sâm hẻm núi, lúc đó nhưng là một cái rất mạnh ác yêu dẫn theo một đoàn đến, bất quá đều bị ta trận pháp kia giết chết. Nói, Trầm Tường lại lấy ra cái kia độc hạt vương yêu tâm, một lấy ra, Lam Lan lập tức tin tưởng. Loại trình độ này yêu tâm, thực lực hẳn là tiếp cận niết bàn cảnh, ngươi trận pháp thật lợi hại. Lam Lan đột nhiên phát hiện Trầm Tường thật không đơn giản, lại vẫn hiểu được bày trận. Trầm Tường cười nói, vì bố trí trận pháp kia, ta đem ta cực phẩm tinh thạch đều dùng đi. Nói thật sự, ta chỉ là không muốn làm cho Vương Quyền Đồ để toàn bộ tiến vào trận chung kết, cho nên ta mới giúp đỡ ngươi, ngươi không phải đã nói muốn cùng ta sau một hồi sao? Nói không chắc chúng ta có cơ hội có thể tranh tài một phen, bất quá chuyện này ngươi tất phải bảo mật. Nói tới lời nói dối đến, Trầm Tường liền mắt cũng không chớp, huống chi hắn còn có một đống lớn đồ vật đến để Lam Lan tin tưởng. Lam Lan trịnh trọng gật gật đầu, cảm tạ ngươi rồi, ngươi giúp ta một đại ân, như vậy ngươi phải cho bao nhiêu cái ta đây? Trầm Tường trong lòng âm thầm nở nụ cười, nói rằng, ngươi có 28, ta cho ngươi 50 cái, ngươi thì có 78 cái rồi, mà ta cũng có hơn 60 cái, tại sao ngươi muốn ít như vậy, vạn nhất ngươi bị đào thải làm sao bây giờ? Lam Lan trong con ngươi tràn đầy cảm kích mà nhìn về phía Trầm Tường. Bất quá hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, kha kha, đây là vì để Thần Vũ Điện những gia hỏa kia cho rằng thực lực của ta không bằng ngươi, Trầm Tường có lễ nói. Nói, Trầm Tường kiểm lại 50 cái yêu tâm cho Lam Lan hết sức cao hứng mà nói rằng, cảm tạ ngươi bại hoại, sau đó có cái gì cần ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói là được rồi, không cần cảm ơn, tài nhân rất tốt, trước ta chỉ là cùng ngươi nói chuyện đùa, đừng để ý nha. Trầm Tường cười cợt đạo, Lam Lan nhưng là Lam huyết tộc bên trong kỳ hoa, thực lực như thế nào hắn không biết. Bất quá sau đó nhất định sẽ là vương giả đại lục mặt trên một cái nữ nhân lợi hại. Lan Nô tỉnh lại, chỉ nhìn thấy Trầm Tường đối với hắn cười nói, Lan Nô, ngươi cứ tiếp tục sống ở chỗ này đi, nói không chắc một ngày kia ngươi có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, đây là cho ngươi, ngươi bây giờ tự do. Trầm Tường cho Lan Nô một túi bách thú đan, điều này làm cho Lan Nô cảm động không ngớt, vội vàng nói tạ, quỳ lạy Trầm Tường, nhìn theo Trầm Tường cùng Lam Lan rời đi. Lam Lan theo Trầm Tường đi tới nơi kia hắc sâm hẻm núi, Lam Lan thấy nơi này một mảnh hỗn độn, liền kinh ngạc mà nói rằng, trước đó cái kia rồng ngâm âm thanh chính là ngươi phát sinh đi, thật lợi hại, bất quá ta sẽ không sợ ngươi. Trầm Tường biểu môi nói, ta cũng không sợ ngươi, nếu như chúng ta thật sự chống lại, ngươi hay nhất đừng nương tay, miễn cho bị ta một chiêu liền đánh bại, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Lam Lan le lưỡi, cười cợt nói, đó là đương nhiên, ta cũng sẽ không nương tay, ta muốn chiếm được số một, chứng minh ta là Lam huyết tộc đệ nhất nữ cường nhân. Thi đấu thời gian kết thúc, bầu trời xuất hiện một cái màu trắng vòng xoáy. Lúc này Trầm Tường thấy có rất nhiều ác yêu đều nhảy lên đi tới, phi hành đi tới, nhưng cũng bị vòng xoáy kia thả ra từng đợt cuồng lôi, đem những này ác yêu oanh đặt xuống được. Trầm Tường cùng Lam Lan đều thả ra cánh, bay đi tới, ở lại chỗ này nhiều ngày như vậy, bọn họ đã sớm còn muốn chạy. Nhìn thấy Dương Quang thật tốt, Trầm Tường xuất hiện ở núi cao kia trên bình đài, hắn lại nhìn thấy Vương Quyền né 10 ngày, lại dám đi ra. Trầm Tường âm thầm cười lạnh. Vương Quyền đến vậy chỉ là muốn nhìn hắn cái kia 4 cái đồ để toàn bộ tiến vào trận chung kết thôi, nhưng lại không biết đã có 2 cái bị Trầm Tường giết chết. Nhân lục tục đi ra, bất quá bây giờ cũng chỉ có 10 người mà thôi, thấy ít như vậy nhân, Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh đều nhíu mày, những này Thần Vũ Điện trưởng lão cũng là một mặt sầu dung, bởi vì bọn hắn Thần Vũ Điện còn có mấy cái đệ tử chân truyền không hề đi ra. Vương Quyền càng là lo lắng không ngớt, hắn có 3 cái đồ đệ không hề đi ra. Trầm Tường cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có nhiều người chết như vậy ở bên trong. Bất quá hắn từng trải qua cái kia độc hạt vương lợi hại, nếu như không phải có trận pháp, 10 cái hắn đều không hẳn đánh bại cái kia độc hạt vương, cũng là tại công kích độc hạt vương thời điểm, cái kia ảo trận lực lượng mới có thể tiêu hao đi. Bên trong chuyện gì xảy ra, ai cũng không biết, cho dù là nhân giết người, cũng sẽ không có nhân thừa nhận, nào sẽ hỏa sát thân. Trầm Tường âm thầm suy đoán, ở bên trong không chỉ là hắn làm ra giết người lực hàng hoạt động, đi vào 20 người đều là thực lực rất mạnh, cũng có một chút không phải Thần Vũ Điện đệ tử chân truyền. Hơn nữa lại là huyết mạch võ giả, nói không chắc bọn họ trong đó có nhân giết chết Vương Quyền một cái khác đồ đệ. 2 canh giờ, thật sự nếu không đóng đường hầm, thì phiền toái. Một trưởng lão nói rằng, vỗ vỗ Vương Quyền vai, Ai cũng không nghĩ tới Vương Quyền dĩ nhiên sẽ ở bên trong tổn thất ba cái đắc ý đồ đệ. Vương Quyền căm tức Trầm Tường bọn họ, hắn hoài nghi 10 người này bên trong có người giết chết đồ đệ của hắn. May là hắn hành sự thăng cấp, tại những này yêu trong lòng diện đều làm có đánh dấu. Nếu như có nhân giết người cướp của, hắn có thể thông qua những này yêu tâm phân biệt ra được. Tâm tình ngã vào đáy cốc, Vương Quyền nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, đóng lại lối vào, hiện tại bắt đầu bình xét đạt được. Lam Lăng, ngươi trước tiên, ngươi là người thứ nhất đi vào. Một trưởng lão hô, Trầm Tường âm thầm thiết hỉ, bởi vì hắn là cuối cùng, hắn nhớ tới cái kia năm cái so với hắn muộn đi vào gia hỏa đều không hề đi ra. Ta chiếm được 78 cái yêu tâm. Lam Lăng để thần vũ điện trưởng lão đều thất kinh, cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh bọn họ cũng là như thế. Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt cũng đều hơi nhíu đôi mi thanh tú, các nàng trước đó liền nghe nói bên trong ác yêu không dễ giết, có thể được đến nhiều như vậy yêu tâm nguyên nhân, rất có thể chính là đem người khác giết chết, cướp giật người khác. Nhưng ai đều không ngờ rằng, như thế một cái nũng nịu thiếu nữ khả ái, thủ đoạn đã vậy còn quá tàn nhẫn, bất quá đây đúng là có thể được đến lượng lớn yêu tâm nhanh nhất con đường. Để Trầm Tường âm thầm lấy làm kỳ chính là, Lam Lan lại một mặt bình tĩnh, đem cái kia 78 cái yêu tâm móc ra, để thần vũ điện người kiểm tra. Trầm Tường hiện tại cũng lau một vệt mồ hôi, nếu như bị thần vũ điện kiểm tra đi ra ngoài là từ cái kia công tôn kiệt trên người đạt được, Lam Lan tiểu nha đầu này thì có phiền toái. Đương nhiên, thần vũ điện cũng không dám đối với Lam Lan làm cái gì, dù sao nàng không có trái với quy tắc, nhiều lắm chỉ là sẽ bị Vương Quyền trong lòng cừu thị mà thôi. Đã kiểm tra sau, mấy trưởng lão kia cùng Vương Quyền đều lắc lắc đầu, bởi vì những này yêu tâm đều không phải là bọn hắn quen thuộc những này, hiển nhiên không phải giết chết Vương Quyền những này đồ đệ cướp giật đến. Thế nhưng, bọn họ đối với Lam Lan đạt được nhiều như vậy yêu tâm vẫn như cũ cảm thấy nghi hoặc.